gây mất hỏa khí thì về sau còn rắc rối hơn nhiều. Nói vậy, nhưng nếu không có thông tin gì từ địa phương, chúng ta cũng khó mà điều tra được. Phải tìm cách thu thập được thông tin quanh khu vực hiện trường. Vậy vấn đề này giải quyết thế nào đây? Tatara đẩy tờ giấy đang cầm trên tay về phía Kusanagi. Tôi có hỏi một điều tra viên trẻ tuổi làm việc ở phòng cảnh sát Hari xem tại nhà trọ mà ông Tezuka đang nghỉ chân. Còn có những khách nào đến trọ? Cậu ta đáp lời tôi không chút do dự. Thật ngạc nhiên là ngoài ông Tezuka ra, chỉ có duy nhất một vị khách nữa. Và còn bất ngờ hơn khi đó lại là nhân vật mà chúng ta đều biết rất rõ. Kusanagi đưa tay cầm lấy tờ giấy. Trên đó có ghi thông tin về nhà trọ Lục Nham Trang do một người có tên là Kawahata Shigeharu quản lý. Và tên của vị khách trọ đó là Yukawa. Kusanagi ngẩng mặt lên khỏi tờ giấy. Cậu ta trọ ở đó sao? Nghe nói hiện vẫn đang ở đấy. Tatara mỉm cười. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao tôi lại chọn cậu phụ trách vụ án này rồi chứ. Lúc nghe thấy âm thanh phản lực bùm chiêu phát ra, tên lửa đã bay rất xa về phía trước, kêu hề trề môi. Vậy là cậu lại để lỡ mất khoảnh khắc tên lửa phóng lên rồi. Mắt cậu không đuổi kịp tốc độ bay của tên lửa, lực phóng của nó vượt xa tưởng tượng của cậu. Yukawa ghé mắt vào ống nhòm nhỏ, có vẻ như tên lửa đã đáp xuống mặt nước. Khoảng cách bao nhiêu? Kiều hề kiểm tra vạch đo trên cần câu cá tự động được cố định dưới mặt đất. Tên lửa được buộc với cước câu để có thể đo được khoảng cách bay đại khái dựa vào độ dài dây cước bị kéo đi. 135 mét ạ. Hơi giảm so với lúc nãy. Được rồi, kéo về cho chú đi. Yukawa ngồi khoanh chân trên nền đất, bắt đầu gõ bàn phím chiếc máy tính cá nhân đang để trên cặp sắt. Vừa liếc nhìn Yukawa, Kiều Hề vừa dùng cần câu kéo tên lửa về. Từ nãy đến giờ cậu đã làm đi làm lại việc này tới 6 lần. Yukawa chỉ chăm chăm phóng tên lửa, mãi chẳng cho Kiều Hề ngắm đáy biển gì cả. Mà vốn dĩ Kiều Hề cũng chẳng hiểu họ làm thế này để làm gì. Yukawa nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hai tay khoanh trước ngực. Có vẻ đã ra được kết luận rồi đây. Nguyên nhân gây ra sự sai khác giữa các kết quả mô phỏng cũng đã rõ. Giờ chúng ta có thể phóng tên lửa với điều kiện tối ưu rồi. Phóng nữa à? Rốt cuộc chú định phóng bao nhiêu lần mới thỏa mãn đây? Nếu được thì càng nhiều càng tốt. Dù là tên lửa vũ trụ, có người lái hay tên lửa nước cũng vậy. Để chuẩn bị cho lần phóng thật, chúng ta cần phải phóng thử càng nhiều lần càng tốt. Tuy nhiên, tên lửa thật bị giới hạn về mặt ngân sách, còn tên lửa nước của chúng ta thì bị giới hạn về mặt thời gian. Mặt trời sắp lên cao rồi, nếu cứ lần khẩn sẽ không kịp xem cảnh pha lê dưới đáy biển mất, nên lần này phóng thật luôn nha. Yukawa đứng dậy, ném chiếc xô bên cạnh xuống biển. Chiếc xô được buộc với dây thừng ni lông. Trong lúc Kiều Hề dùng cần câu thu tên lửa nước lại thì Yukawa khéo léo điều khiển chiếc xô đã được buộc dây thừng để múc nước biển lên. Đây đều là những việc họ đã làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần suốt từ nãy đến giờ. Tên lửa nước mà Yukawa làm ra không chỉ to mà còn gắn một đôi cánh có hình dạng kỳ lạ. Để chủ nhân của nó lên tiếng, hẳn anh ta sẽ nói đó là chiếc tên lửa chính hiệu Yukawa không đâu có. Song Kiều Hề thì chịu, không biết nó độc đáo ở chỗ nào. Ngoài ra, nó còn có một đặc điểm nữa, đó là ở bên trong có đặt chì lưới cỡ bao thuốc lá. Mỗi lần phóng thử nghiệm, Yukawa lại thay đổi vị trí của chì lưới đó một chút. Chì lưới nặng khoảng 100 gram. Kiều Hề nghĩ chính vì thế mà tên lửa của họ không thể gia tăng khoảng cách bay. Nhưng Yukawa lại bảo, nó là vật không thể thiếu được. Kiều Hề không khỏi băn khoăn, rốt cuộc nhà vật lý này là người như thế nào? Đúng là cậu đã nói muốn xem pha lê dưới đáy biển. Nhưng đó đâu phải mong ước gì quá mãnh liệt. Vậy mà người đàn ông này lại cố gắng đáp ứng nguyện vọng của cậu một cách nghiêm túc đến thế. Có điều anh ta chẳng buồn giải thích cụ thể cho cậu, chỉ bảo cậu nhìn là sẽ hiểu rồi cứ thế lẳng lặng làm. Ấy vậy mà thật là lạ, Kiều Hề lại chẳng hề có ý định chống đối. Chẳng những thế, cậu còn thấy háo hức rằng ở cạnh Yukawa, biết đâu cậu sẽ được thấy một thứ gì đó khiến tim mình đập rộn lên. Nào, giờ chúng ta sẽ phóng thật nha. Yukawa cầm tên lửa trên tay, gỡ một cục chì lưới vốn đang được gắn ở bên trong ra. Ơ, Kiều Hê thốt lên, không phải chú bảo cục chì lưới đó rất quan trọng sao ạ? Cái chì lưới này chỉ dùng tạm để thử nghiệm thôi, khi phóng thật chú sẽ lắp một thứ khác vào đây. Đúng lúc ấy có tiếng chuông điện thoại phát ra từ đâu đó. Yukawa lấy điện thoại ra khỏi cặp sách, mặt anh sầm lại khi nhìn vào màn hình tinh thể lỏng. Rồi anh nghe máy. Vâng, tôi Yukawa đây. Hình như đầu dây bên kia đang nói gì đó. Lông mày Yukawa chuyển động. Xin lỗi nhưng hôm nay thì không được. Để sau ngày mai đi. Giờ tôi đang bận. Tôi đang làm thí nghiệm vật lý nên hôm nay không được đâu. Vậy nhé. Yukawa cướp máy. Chuyển công việc ạ? Kêu hay hỏi. Người của Deathmate. Họ lấy danh nghĩa họp hành nhưng chấm quá chỉ là ngồi ăn uống rồi nói ba chuyện tầm phào thôi. Cái đó không gọi là công việc được. Yukawa đổ một lượng nước biển đã được đo đạc cẩn thận vào bình chứa của tên lửa. Lỗ phóng ở đuôi tên lửa có gắn một cái van được chế từ van ống nước. Sau khi gắn toàn bộ tên lửa vào dàn phóng, cũng là đồ tự chế, Yukawa dùng bơm xe đạp bắt đầu bơm khí vào bên trong bình chứa. Nhìn bằng mắt cũng có thể thấy rất rõ chai nhựa đang phồng lên. Lượng nước, lượng không khí bơm vào, góc độ của dàn phóng như thế nào là tốt nhất. Yukawa đều đã nắm rõ qua các lần phóng thử nghiệm. Điểm khác biệt duy nhất với những lần trước là lần này anh không gắn chì lưới vào nữa. Được rồi, nói rồi Yukawa rút bơm ra khỏi tên lửa. Tiếp đó anh lấy chiếc điện thoại di động khi nãy ra khỏi túi. Sau khi thao tác thật nhanh bằng ngón tay cái, anh bắt đầu đặt điện thoại vào vị trí ban nãy còn để chì lưới. Ơ, chú cho điện thoại vào đấy à? Kiều Hề ngạc nhiên hỏi. Đúng lúc ấy điện thoại của cậu đổ chuông. Bất giác cậu định mở ra nghe. Lát nữa hắn nghe à? Yukawa nói lớn. Đếm ngược từ 3 nhé. 3, 2, 1, phóng. Khoảnh khắc Yukawa bấm vào công tắc gắn trên dàn phóng, một lượng nước lớn phụt mạnh ra khỏi đuôi tên lửa. Kiều Hề nhanh chóng hướng ánh mắt về phía trước. Chiếc tên lửa trong suốt thẳng cánh bay trên nền trời xanh, tắm mình trong ánh mặt trời chói chang. Tên lửa nước tỏa sáng lấp lánh. Tên lửa rơi xuống mặt biển ở khoảng cách xa hơn rất nhiều so với khi nãy. Kiều Hề nhìn vạch đo trên cần câu, 225 mét, kỷ lục cao nhất từ trước đến giờ. Kiều Hề phấn khích thông báo tin vui cho Yukawa. Được rồi, nhà vật lý phản ứng rất hời hợt, giờ thì nhấp nghe điện thoại đi. Nghe Yukawa nói vậy, Kiều Hề mới nhận ra điện thoại của cậu vẫn đổ chuông suốt nãy giờ. Lấy điện thoại ra khỏi túi, cậu thấy màn hình hiển thị cuộc gọi video. Kiều Hề nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng, ấn nút nghe. Wow, bất giác cậu thốt lên. Trên màn hình là khung cảnh rực rỡ đầy sắc màu dưới đáy biển. Đỏ, xanh dương, xanh lục, hệt như một tấm kính màu khổng lồ đang chìm dưới đáy biển. Nước biển trong vắt, có thể thấy màu sắc thay đổi theo góc độ của ánh sáng. Thế nào? Yukawa hỏi. Kiều Hề lặng lẽ giơ màn hình điện thoại về phía Yukawa. Nhà vật lý khi nãy còn giữ vẻ mặt không cảm xúc, lúc này cũng thoáng chút ngạc nhiên. Sau đó anh gật gù 2-3 lần đầy thỏa mãn, nói bằng giọng chẳng có ngữ điệu. Vậy là thí nghiệm thành công. Quả thật, trừ những lúc tươi cười, mặt viên thanh tra cảnh sát có tên Isobe đến từ tổ điều tra số 1 của sở cảnh sát tỉnh lúc nào cũng khó đầm đầm. Lớp da trên khuôn mặt vuông chữ điền trông có vẻ khá dày, lông mày và mắt đều nhỏ như sợi chỉ. Những lúc im lặng trông anh ta như đang biểu môi. Giả như có cười thì trông cũng đầy gian trá, như thể ẩn sau nó là một giả tâm hay mưu đồ gì đó. Trước mắt, Isobe dẫn theo 3 điều tra viên cấp dưới tới phòng cảnh sát Hari. Từ trước mắt là do chính anh ta nói ra. Nếu thành lập tổ điều tra thật thì tôi sẽ dẫn theo khoảng 50 người tới đây cơ. Giọng Isobe có phần đắc ý. Nhưng giả sử có từng đấy người đến thật thì không phải tất cả số đó đều là cấp dưới của Isobe. Anh ta cũng chỉ là đội trưởng thôi. Tuy nhiên, tổ trưởng tổ hình sự Okamoto vẫn nở nụ cười khả ái, thậm chí còn cúi đầu nói: đến lúc đó chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị tiếp đón chu đáo, mong các anh giúp đỡ cho. Mục đích Isobe và mấy điều tra viên kia tới đây là để xác nhận những thông tin đã được làm rõ từ sau khi tìm thấy xác của Tsukahara Masatsugu tại Harigoura. 3 người, Motoyama, Hashigami và Nishiguchi được gọi đến phòng họp để giải thích các thông tin đó. Chủ yếu Motoyama thuật lại khái quát những gì đã xảy ra từ đầu tới giờ. Isobe khoanh tay trước ngực lắng nghe. Đó là những gì chúng tôi đã làm rõ được cho đến thời điểm hiện tại. Hiện vẫn chưa biết mối liên hệ giữa ông Tetsugara và Harigora là như thế nào. Cũng chưa rõ được tại sao ông ấy lại quan tâm đến việc khai thác tài nguyên khoáng sản dưới biển. Isobe vẫn im lặng khoanh tay, đôi mắt hiếp khiến anh ta trông như đang ngủ, song có vẻ không phải. Sau khi khẽ e hèm một tiếng, Isobe hơi hé mắt nhìn đội cảnh sát thuộc thị trấn Hari. Rồi sao nữa? Sao? Nghĩa là sao ạ? Motoyama hỏi. Theo các cậu có bao nhiêu phần trăm đây là một vụ giết người? Chà, chuyện đó thì... Motoyama liếc nhìn Okamoto ngồi bên cạnh. Song Okamoto vẫn cúi mặt, chẳng có vẻ gì là muốn phát biểu. Motoyama đành miễn cưỡng tiếp lời. Tôi không thấy hiện trường có điểm gì đáng nghi cả. Không có dấu vết ẩu đả, cũng không thấy có vết thương ngoài nào đáng chú ý. Nhưng tránh thanh tra của sở cảnh sát Tokyo đã phát hiện điều gì đó đúng không? Thế nên ông ấy mới đề nghị mang tử thi lên Tokyo giải phẫu. Nghe thấy vậy, Okamoto liền ngẩng đầu lên. Không, chuyện đó cũng không hẳn là như vậy. Vậy thì là gì? Nạn nhân Tetsugara vốn là tiền bối của ngài chánh thanh tra ở sở cảnh sát Tokyo. Vì thế, nếu không giải phẫu mà chôn cất luôn, hẳn ông ấy sẽ dày dứt lương tâm. Bởi vậy, ông ấy mới muốn mang thi thể về Tokyo giao cho pháp y giải phẫu. Tôi có nghe qua chuyện đó. Chính vì thế, chúng tôi mới đến đây thế này. Vậy các anh dự đoán việc giải phẫu sẽ không đem lại kết quả gì? Rằng đây chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn. Okamoto không trả lời. Motoyama cũng im lặng. Isobe lắc đầu, khẽ lẩm bẩm. Thôi đành vậy. Cái tay đội trưởng Isobe đó chẳng tốt đẹp lắm đâu. Hashigami nói trong lúc đang chống khuỷu tay lên khung cửa sổ để ngắm cảnh bên ngoài. Không tốt thế nào ạ? Nishiguchi hỏi, tay cầm lon coca. Hai người đang trên chuyến tàu xuất phát từ ga Nakahari. Khoang tàu vắng tanh vắng ngắt. Họ ngồi hai ghế đối diện nhau trong một boxe vốn dành cho bốn người. Nghe đồn hắn là một kẻ tính toán và lắm mưu mô, đã thế còn có tính xuôn xoe. Nếu như đây đúng là một vụ giết người thì hắn ta sẽ lập công lớn. Nhìn cách hắn hăng hái là biết đấy. Đấy mà gọi là hăng hái à? Em thấy anh ta có vẻ khó chịu đấy chứ. Hashigami tặc lưỡi, lắc lắc ngón tay. Làm bộ làm tịch thế thôi. Lúc này có khi hắn đã về đến sở cảnh sát tỉnh, đang khua môi múa mép báo cáo cấp trên rồi cũng nên. Nếu mọi chuyện đúng như Hashigami tưởng tượng thì hẳn Isobe đang mong đây là một vụ án mạng. Anh ta nổi cáu với Okamoto và Motoyama, có lẽ vì không thu được chứng cứ gì để khẳng định đây là một vụ giết người. Con tàu vẫn lướt êm ru trên tuyến đường dọc bờ biển. Chẳng mấy chốc họ đã tới Harigoda. Song cả hai vẫn ngồi đó không đứng lên. Điểm đến lần này của họ là ga Higashihari, cách đây không xa. Tetsukahara Masatsugu đã dự buổi thuyết trình do Desmet chủ trì. Cảnh sát đã biết danh tính người lái chiếc taxi chở ông tới tòa thị chính. Theo lời tài xế, Tetsukahara đã gọi xe qua tổng đài và lên xe ở trước ga Higashihari. Ga Harigoda mới là nhà ga gần tòa thị chính nhất. Trong phiếu tham dự buổi thuyết trình mà Tetsukahara có cũng ghi rõ như vậy. Vậy tại sao ông ấy lại bắt xe từ ga Higashihari? Nhiều khả năng ông ấy có việc phải đến ga Higashihari trước khi tới buổi thuyết trình kia. Nishiguchi và Hashigami đang đi lấy lời khai về chuyện đó. Do địa hình nền ga Higashihari được xây cách biển khá xa, ra khỏi nhà ga, đi thẳng con đường trước mặt là đã đến bờ biển. Nhưng trước đó sẽ có vài ngã rẽ dẫn tới nào là công viên hoa hồng, bảo tàng hộp âm nhạc, bảo tàng đánh lừa thị giác. Không biết có phải vì nhà ga cách biển hơi xa không mà có một dạo người ta thi nhau xây dựng hàng loạt công trình tưởng như sẽ trở thành điểm nhấn du lịch cho thị trấn này. Khỏi cần phải nói, hầu hết số đó đều thất bại. Ven đường là những cửa hàng nhỏ nằm san sát, nhưng hầu hết đều đóng cửa im ỉm. Cũng có hàng mở cửa đây, nhưng chỉ nhìn từ bên ngoài thì khó biết được họ có đang kinh doanh thật hay không. So với chỗ này, tính ra Nakahari vẫn hơn chán nhỉ? Hashigami vừa đi vừa nói. Chí ít ở đó vẫn có chút sức sống, chứ đầy ngoài đường còn vắng hoe vắng ngắt. Nói vậy nhưng vẫn có vài cửa hàng đang hoạt động. Hai người chia nhau ra, cầm theo ảnh của Tetsukahara Masatsugu đi dò hỏi xung quanh. Chẳng mấy chốc, Nishiguchi đã nắm được manh mối. Một bà lão ở cửa hàng bày bán hải sản khô vẫn nhớ mặt Tsukarama Satsugu. Bà ta nói ông ấy đã ghé qua đây hôm kia. Ông ấy hỏi tôi đường đến Marine Hills. Marine Hills? Bà lão nhoẻn miệng cười, mặt đầy nếp nhăn, đoạn phẩy tay. Ấy là một khu biệt thự, nó được xây từ lâu lắm rồi, nhưng giờ chẳng có ai ở đấy cả. Nishiguchi gọi Hashigami báo cáo tình hình. Bà lão chỉ cho họ đường đến khu biệt thự. Họ rẽ vào một ngã rẽ nằm trên con đường hướng ra biển, leo lên một con dốc thoai thoải. Phía trước là khu biệt thự, bảo sao mặt đường lại được lát cẩn thận như vậy. Nhắc mới nhớ, tôi từng nghe đến cái tên này rồi, Hashigami nói. Hình như cách đây lâu lắm rồi, một công ty bất động sản lớn định xây biệt thự bán kiếm lời, Marine Hill Harry gì đó. Nhưng thực tế công ty này bán chẳng được bao nhiêu, nghe nói thua lỗ nặng lắm. Ồ, tại sao ông Tsugara lại đến một nơi như vậy nhỉ? Chẳng mấy chốc, những tòa biệt thự mà cái hồi mới xây xong hẳn đã từng rất hào nhoáng và lộng lẫy, thấp thoáng hiện ra trước mặt họ. Giờ thì tòa nào tòa nấy đều đang xuống cấp đến mức thê lương. Một người đàn ông chừng 50 tuổi, đầu đội mũ rơm đang cắt cỏ ven đường. Hashigami cất tiếng gọi. Người đàn ông nói mình đang làm thuê cho công ty bất động sản. Biệt thự ở đây đều được rao bán nhưng chẳng ai mua, cứ để vậy cũng không được, nên chắc họ mới thuê người cắt dọn cỏ thế này. Hashigami cho ông ta xem ảnh của Tsukara. Ồ, tôi có trông thấy người này hôm kia, người đàn ông trả lời không chút do dự. Tại ông ấy đến xem biệt thự nhà Senba, đầm tôi cũng để ý. Biệt thự nhà Senba? Nghe Hashigami hỏi vậy, ông ta bèn chỉ tay về phía xa. Anh thấy tòa nhà màu trắng đằng kia chứ? Cái tòa nhà được xây trên sườn đồi ấy, nó vốn là nhà của Senba. Ngoài ra ông ta còn nói thêm, y là tội phạm giết người đấy. Anh Kusanagi, tôi tìm thấy rồi. Nghe thấy giọng nói từ phía sau, Kusanagi xoay ghế lại, lưng vẫn tựa vào ghế. Usumi Kaoru trong bộ âu phục đang tiến gần về phía anh, trên tay cầm tập hồ sơ. Ồ, cô vất vả rồi, là vụ gì thế? Anh tự đọc có phải nhanh hơn không? Nội dung chi tiết tôi sẽ tự xem sau, nhưng giờ tôi muốn biết thông tin sơ lược đã, cô cứ giải thích qua cho tôi nghe đi. Usumi Kaoru tựa vào chiếc bàn bên cạnh, nhìn xuống Kusanagi. Xem ra hôm nay anh còn hân hoan hơn cả mọi khi ấy nhỉ? Đương nhiên rồi, tôi nhận chỉ thị đặc biệt từ chánh thanh tra mà. Nói cách khác, tôi đang thay mặt sếp xử lý vụ này. Chuyện đó tôi biết, nhưng tại sao tôi lại vinh dự được chọn làm trợ lý vậy? Chánh thanh tra và đội trưởng bảo tôi có thể nhờ một người nào đó làm trợ lý. Tôi đang hỏi tại sao người đó lại là tôi kia mà. Kusanagi nhoẻn miệng cười, anh ngước mắt lên nhìn nữ điều tra viên hậu bối của mình. Thì như tôi vừa nói đấy, Yukawa đang ở đó. Thế thì sao? Tôi biết vì thế nên anh Kusanagi mới được giao nhiệm vụ lần này. Chắc cô phải hiểu chứ, cái tên lập dị đó đâu dễ dàng nhận lời hợp tác điều tra với chúng ta. Nếu cậu ta mà cứ nói lý do lý trấu gì đó thì cô sẽ là người đứng ra thuyết phục. Usumi Kaoru tỏ vẻ vực bội. Tôi không nghĩ mình có thể thuyết phục được anh ấy. Không sao, cậu ta có thể không chấp nhận lời nhờ vả của tôi. Nhưng nếu thấy cô khóc lóc ỉ ôi, chắc chắn cậu ta không thể từ chối đâu, tôi đảm bảo. Anh đang nói tôi khóc lóc ỉ ôi đấy à? Kaoru tỏ vẻ không thể tin nổi. Tùy hoàn cảnh ấy mà. Thôi đừng cầu nhau nữa, mau trình bày đi, phí thời giờ quá. Usumi Kaoru thở dài, đưa mắt nhìn xuống tập hồ sơ. Họ tên Senba Hidetoshi, 16 năm trước từng bị khởi tố về tội giết người và bị kết án 8 năm tù giam. Hiện trường gây án là trên đường Ogikubo thuộc quận Suginami. Trên đường, cãi nhau à? Usumi Kaoru lắc đầu. Nạn nhân là Miyake Nobuko, khi đó 40 tuổi. Nghe nói bà ta từng làm tiếp viên nhà hàng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, tại thời điểm bị sát hại, bà ta đang thất nghiệp. Miyake Nobuko có quen biết với Senpa từ trước. Buổi tối trước hôm bị sát hại, bà ta và Senpa cũng đã đi uống cùng nhau. Hôm ấy, Senba đòi Miyake trả lại số tiền đã cho bà ta vay trước đó, nhưng bà ta lại giả vờ như chưa từng có chuyện vay mượn. Ngày hôm sau, Senba lại gọi nạn nhân ra. Anh ta mang theo dao, dọa nếu bà Miyake không trả tiền thì sẽ xuống tay. Tuy nhiên, bà Miyake không những không sợ hãi mà còn cười nhạo khiến hung thủ mất bình tĩnh mà đâm chết nạn nhân. Đó là thông tin sơ lược về vụ án. Kusanagi vòng hai tay ra sau gáy, bắt chéo chân. Một vụ án dễ hiểu, hoàn toàn không có vẻ gì là rối rắm. Hung thủ Senba đó không bị bắt luôn à? Không, y bị bắt vào một buổi tối hai ngày sau khi án mạng xảy ra. Theo giải thích của Ushimi Kaoru, cảnh sát nhận được thông báo về việc một người phụ nữ nằm bất tỉnh trên đường thuộc khu dân cư Ogikubo vào khoảng 10 giờ tối ngày 10 tháng 5. Khi cảnh sát tới nơi, nạn nhân đã tử vong. Họ phát hiện có vết dao đâm ở phần bụng. Sau khi kiểm tra tư trang mà nạn nhân mang theo, cảnh sát đã xác định ngay danh tính nạn nhân là Miyake Nobuko, từng là tiếp viên nhà hàng. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện buổi tối trước hôm bị giết hại, nạn nhân đã uống rượu cùng một người đàn ông trung niên ở quán quen nọ. Và theo như lời khai của nhiều người thì tối đó giữa bọn họ đã xảy ra cãi vã. Mặc dù người đàn ông đã lâu rồi mới tới quán, nhưng chủ quán vẫn nhớ họ của anh ta là Senba. Cảnh sát tiến hành khám xét nơi ở của Miyake Nobuko thì phát hiện tấm danh thiếp cũ của Senba. Có vẻ như anh ta là khách cũ từ thời Nobuko còn làm tiếp viên. Có một dạo việc làm ăn lụi bại, Senba chuyển về quê vợ sống tạm, nhưng sau đó lại quay về Tokyo. Dạo ấy, anh ta sống ở một khu căn hộ 2 tầng cho thuê nằm ở quận Edogawa. Một điều tra viên kỳ cựu khi tìm đến nhà của Senba vừa nhìn thoáng qua đã phát hiện anh ta có biểu hiện kỳ lạ. Vị điều tra viên ấy đề nghị được vào trong xem xét nhưng Senba nhất mực từ chối. Điều tra viên đành thỏa hiệp, nhưng anh không rời đi ngay mà đứng theo dõi từ xa. Một lát sau, Senba ra khỏi nhà, trên tay cầm một cái túi xách nhỏ. Thấy anh ta lấm lét thăm dò quanh con mương gần đó, điều tra viên kia lại gần, cất tiếng gọi. Thế rồi, Senba liền ôm túi chạy bán sống bán chết. Đúng lúc anh ta gần trốn thoát thì bị viên cảnh sát kia đuổi kịp và tóm gọn. Cảnh sát tìm thấy con dao dính đầy máu trong túi xách của anh ta. Họ cũng không mất nhiều thời gian chứng minh đó chính là máu của Miyake Nobuko. Điều tra viên kỳ cựu đã bắt giữ Senba khi đó chính là ông Tsukahara Masatsugu. Quả nhiên đúng là tiền bối của chánh thanh tra Tatara có khác. Ushimi Kaoru nói. Kusanagi đổi chân bắt chéo, tỏ vẻ ngẫm nghĩ. Chuyện đấy mà cũng khiến cô phải dùng từ quả nhiên à? Kẻ tình nghi không chịu cho khám xét nhà thì điều tra viên nào mà chẳng nghi ngờ. Đúng là như vậy, như người khác chắc không thể bắt hung thủ một cách gọn lẹ như thế được. Nhân viên mới mà nói nghe như gì cũng biết ấy nhỉ? Ushimi Kaoru hơi trợn mắt lên. Tôi vẫn là người mới à? Làm việc lâu năm mà chưa có cấp dưới nào thì vẫn là người mới nhé. Thế Tsukahara Masatsugu cũng phụ trách thẩm vấn luôn à? Theo ghi chép thì đúng là như vậy. Lệnh án 8 năm, tức là giờ hắn ra tù rồi nhỉ? Không hiểu Tsukahara đến nơi người đàn ông đó từng sinh sống làm gì. Khoảng gần một tiếng trước, Kusanagi nhận được điện thoại của Nishiguchi, một cảnh sát đang làm việc tại phòng cảnh sát Hari. Có lẽ Tatara đã thông báo với cảnh sát địa phương về việc Kusanagi, phụ tá thanh tra, sẽ là người giữ đầu mối liên lạc trong vụ này. Theo lời Nishiguchi, trước khi đến giữ buổi thuyết trình tại Harigoda, ông Tsukahara Masatsugu đã đến thăm một căn nhà nằm ở khu biệt thự của thị trấn Higashihari. Đó là căn nhà một tên tội phạm giết người từng sinh sống. Tại thời điểm anh ta gây án và bị bắt giữ tại Tokyo, căn nhà đang được mang ra rao bán. Nghe nói vì là chỗ ở của tội phạm nên căn nhà ấy nổi tiếng khắp vùng. Đương nhiên cảnh sát địa phương không có bất kỳ tài liệu nào liên quan đến vụ án đó. Vì thế Nishiguchi đã ngỏ ý hỏi xem Kusanagi có thể gửi cho anh không. Chắc là nhân tiện thôi, Ushimi Kaoru nói. Nhân tiện? Thì kiểu được dịp đến Harigoda dự buổi thuyết trình kia nên tiện thể tới xem căn nhà của người đàn ông mà mình từng bắt giữ. Kusanagi ậm ờ. Có chuyện đó sao? Giả sử Senba hoặc người nhà ông ta vẫn còn sống ở đây đã đành, đằng này lại không có ai. Và lại thời điểm xảy ra vụ án, căn nhà đã được mang ra rao bán rồi. Liệu có động cơ gì khiến ông ấy phải cất công tìm đến tận đấy không nhỉ? Đúng thật nhỉ? Ishimikaru hiếm khi thỏa hiệp dễ dàng như vậy. Thôi được rồi, cô giúp tôi làm thủ tục chuyển bộ hồ sơ này xuống dưới đó nhé. Sau đó hãy điều tra địa chỉ hiện tại của ông ta. Địa chỉ của Senba Hidetoshi đúng không ạ? À? Đúng vậy, cô thừa biết rồi còn gì. Nhưng tôi vẫn chỉ là người mới thôi. Ishimikaru quay ngoắt người, bước đi. Trong lúc nhìn theo bóng lưng ấy, điện thoại của Kusanagi báo có cuộc gọi đến. Trên màn hình hiển thị số lạ. Vâng, Kusanagi nhấc máy, nói. Tôi, Tatara đây. Chúng ta nói chuyện một chút được chứ? À vâng, tất nhiên rồi. Kusanagi bất giác sửa lại tư thế. Tôi vừa nhận được liên lạc từ phòng nghiên cứu pháp y nơi tôi nhờ giải phẫu thi thể. Họ đã tìm được nguyên nhân cụ thể gây ra cái chết rồi. Nguyên nhân là gì vậy ạ? Thật bất ngờ, nạn nhân tử vong do trúng độc carbon monoxide. Sao cơ? Kusanagi thốt lên. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Bên pháp y không thể nào xác định được nguyên nhân cái chết, nên họ đã thử làm tất cả các xét nghiệm máu và phát hiện nồng độ carboxyhemoglobin vượt rất nhiều so với ngưỡng gây chết người. Họ cho rằng có khả năng nạn nhân đã ở trong một không gian chứa đầy khí carbon monoxide và tử vong trong vòng 15 phút. Ngoài ra, họ còn phát hiện nạn nhân có dấu hiệu đã sử dụng thuốc ngủ. Dùng thuốc ngủ và trúng độc carbon monoxide sao? Kusanagi nghĩ đến khả năng nạn nhân tự tử bằng khí than tổ ong. Song anh chỉ im lặng. Một người đã tự tử không thể nào ngã từ trên đê xuống được. Tôi sẽ liên lạc với sở cảnh sát tỉnh. Tôi cũng đã nhờ người gửi một bản chứng nhận khám nghiệm tử thi cho phía họ rồi. Nếu họ có hỏi thì cậu hãy trả lời như vậy giúp tôi. Tatara nói rất nhanh. Kusanagi thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện ồn ào từ đầu dây bên kia. Có lẽ anh ta đang ở tổ điều tra nào đó. Chánh thanh tra, có điều này tôi muốn hỏi anh. Gì thế, nói ngắn gọn thôi. 16 năm trước, anh và anh Tsukahara đã ở cùng một đội phải không ạ? Đúng vậy, có vấn đề gì về chuyện đó ạ? Anh còn nhớ một tên tội phạm giết người, họ là Senba bị bắt giữ hồi ấy không? Senba? Senba Hidetoshi ạ? Kusanagi không khỏi kinh ngạc trước phản ứng nhanh nhạy đó. Một người tầm cỡ như Tatara ắt hẳn đã gặp không biết bao nhiêu tên tội phạm giết người. Kusanagi không tự tin là 16 năm sau, anh sẽ vẫn nhớ rõ tên của thủ phạm một vụ án không lấy gì làm ấn tượng cho lắm như vậy. Đúng vậy, người đã giết một người phụ nữ từng làm tiếp viên nhà hàng. Có chuyện gì với gã đó à? Kusanagi kể vắn tắt chuyện đã nghe từ Nishiguchi cho Tatara. Sau một khoảng im lặng, Tatara nói: Hiện tôi đang ở phòng cảnh sát Shinagawa, phiền cậu tới đây một lát nhé. Yukawa muốn ăn tối lúc 6 giờ. Kiều Hy xuất hiện khi Narumi đang chuẩn bị trong phòng tiệc như mọi bận. Em cũng ăn ở đây được không chị? Ở đây à? Narumi nhìn cậu em họ. Ý em là ăn cùng với anh Yukawa ấy hả? Vâng, giáo sư cũng bảo là không vấn đề gì. Em sẽ tự bưng đồ ăn của mình tới. Vậy à? Nếu vậy thì được. Có vẻ hai người khá tâm đầu ý hợp. Hôm nay họ cũng đi chơi với nhau đến tận chiều tối mới về. Cả hai đều đỏ ửng vì cháy nắng. Đúng lúc Narumi vừa bày biện đồ ăn xong xuôi thì Yukawa xuất hiện. Anh ta cầm theo túi ni lông. Bên trong hình như là pháo hoa. Chà, trông ngon quá. Yukawa vừa nhìn khay thức ăn, vừa khoanh chân ngồi. Có vẻ anh ta đang để mắt đến món khai vị dùng tôm rồng. Xin lỗi anh vì chúng tôi chẳng phục vụ được món nào tử tế. Cô đừng khiêm tốn. Tôi còn đang lo đợt này sẽ bị béo lên đây. Yukawa nheo mắt mỉm cười. Kiều Hề bưng khay ăn của mình đến. Trên khay bày đĩa cơm cuộn trứng cùng chiếc thìa. Kiều Hề thận trọng để khay của mình lên bàn ăn đối diện với Yukawa. Món đấy trông cũng ngon ghê. Yukawa nói. Chú có muốn đổi không? Bữa hôm nay thì không nha. Đúng lúc đó họ nghe thấy tiếng chuông cửa. Hình như có khách đến. Narumi nói với Yukawa. Chúc anh ngon miệng. Rồi rời khỏi phòng tiệc. Ra đến cửa, Narumi thấy Nishiguchi đang đứng đó, y hệt tối qua. Nishiguchi giơ tay hô chào, xong nét mặt lại thoáng vẻ khó xử. Cậu tới vì chuyện của ông Tsukahara à? Narumi hỏi. Ừ, tớ có chút chuyện muốn nhờ cậu hợp tác đây. Nishiguchi liếm môi, rồi nói tiếp. Bọn tớ xem qua nhà trọ lần nữa được không? Ý cậu là căn phòng ông Tatsukara đã ở ấy à? Không phải, toàn bộ căn nhà kia. Toàn bộ ư? Narumi bất giác châu mày. Tại sao? Mà để làm gì? Nishiguchi lúng túng liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Narumi cũng nhìn theo. Cô không khỏi kinh ngạc khi thấy những người đàn ông mặc đồng phục xanh thẫm đang đứng xếp thành hàng. Thế nghĩa là sao? Narumi hỏi lại. Kia là đội giám định của sở cảnh sát tỉnh đấy. Xin lỗi nhưng tớ không thể nói chi tiết được. Nếu nhà cậu không đồng ý thì họ cũng không ép đâu. Nhưng có thể lần tới họ sẽ mang theo lệnh khám xét. Khi đó khó mà từ chối được. Tớ nghĩ chi bằng cứ để họ làm luôn cho xong còn hơn. Nghe những lời giống như phân bua đó, Narumi nhìn Nishiguchi nói. Để tớ nói chuyện với bố mẹ tớ xem thế nào. Cậu đợi chút nha. Rồi lui vào bên trong. Khi đó ông Shigeharu và bà Setsuko đang ăn tối trong phòng khách. Nghe Narumi nói, cả hai đều dừng đũa. Họ muốn khám xét gì nữa? Chẳng phải hôm qua đã xong xuôi hết rồi sao? Ông Shigeharu tỏ vẻ không vừa ý. Bố nói với con làm gì chứ? Thế giờ sao ạ? Ông Shigeharu nhìn sang bà Setsuko, rồi cất tiếng hay à, rồi đứng dậy. Để tôi đi cùng ông, bà Setsuko nói. Rốt cuộc cả ba người cùng ra khỏi phòng. Rồi đến bên ngoài, họ thấy vài người đàn ông đã vào đến chỗ để giày. Tất cả đều đội mũ, tay xách đủ thứ đồ lỉnh khỉnh. Ông Shigeharu yêu cầu được giải thích, nên Nishiguchi lặp lại y nguyên những lời đã nói với Narumi lúc nãy. Còn những người khác thì liếc mắt nhìn quanh như thể muốn liếm sạch căn phòng. Cụ thể các anh muốn xem chỗ nào? Mong các anh lưu ý đừng để phiền đến khách trọ. Ông Shigeharu nói. Người đàn ông đội mũ bước lên một bước. Trước tiên có thể cho chúng tôi xem khu vực bếp được không? Phòng bếp thì ở đằng kia. Thấy ông Shigeharu chỉ tay về phía sau quầy, người đàn ông liền nói. Vậy tôi xin phép. Rồi bắt đầu cởi giày. Như nhìn thấy hiệu lệnh, toàn bộ thành viên đội giám định cùng bước vào trong. Có vẻ họ lý giải hành động đó theo nghĩa đàm phán đã thành công. Một vài người đi vào trong bếp, bà Setsuko cũng theo sau. Một giám định viên khác hết nhìn ông Shigeharu lại nhìn Narumi. Còn phòng lò hơi ở đâu vậy ạ? Ở dưới tầng hầm, ông Shigeharu đáp, đoạn chống gậy bước đi. Ở đây, ông mở cánh cửa bên cạnh. Tiếp đó một người đàn ông khác nói với Narumi. Phiền cô cho tôi xem căn phòng mà nạn nhân đã sử dụng. Chừng như anh ta muốn bảo Narumi dẫn được. Narumi vào trong quầy tìm chìa khóa phòng. Nguyên lý cơ bản của pháo thăng thiên và pháo phụt nghe có vẻ giống nhau, nhưng thực chất lại có chút khác biệt. Pháo thăng thiên hay còn có thể gọi là đại bác. Cái ống hút đó, Yukawa dùng tay cầm đũa của mình chỉ vào ống hút trong lon Coca mà kêu hay đang uống. Nếu nhóc lấy một mẩu giấy ăn vo tròn lại rồi nhét vào miệng ống hút, sau đó dùng miệng thổi, thì ở đầu bên kia mẩu giấy ăn sẽ bật tung ra ngoài. Khi lắp pháo thăng thiên vào dàn ống hình trụ, người ta sẽ nhồi thuốc phóng vào bên dưới. Nhờ lực tác động và áp suất khí khi thuốc phóng phát nổ mà pháo hoa có thể bay tận lên trời. Trái lại với loại pháo phục thì tự thân nó sẽ phát nổ, làm phục tia lửa ra đằng sau và bay lên nhờ phản lực đó. Thuốc nổ khi ấy đóng vai trò của khí nén và nước được dùng trong tên lửa nước. Yukawa không ngừng cử động đũa và miệng trong khi vẫn thao thao bất tuyệt. Kiều Hề thẳng phục sự khéo léo đó hơn cả nội dung câu chuyện. Thế cái chúng ta vừa mua khi nãy không phải pháo thăng thiên mà là pháo phụt à? Đúng vậy, người bình thường không thể mua được pháo thăng thiên thật đâu. Cần phải có chứng chỉ dành cho thợ làm pháo hoa được quy định theo luật kiểm soát chất nổ. Trên đường từ biển về, họ đã ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua pháo hoa. Không phải Kiều Hề vòi vĩnh mà chính Yukawa đã đề nghị mua cho cậu khi cậu kể về chuyện chơi pháo hoa cùng bác trai tối hôm kia. Kiều Hề đang hút nốt chỗ Coca sau khi đánh chén xong đĩa cơm cuộn trứng, thì cánh cửa trượt đột nhiên mở ra. Một người đàn ông đội mũ, mặc quần áo màu xanh thẫm nhòm vào. Thôi chết, tôi xin lỗi. Người đàn ông ngay lập tức đóng cửa lại. Kiều Hề chớp chớp mắt. Có chuyện gì vậy nhỉ? Đấy là trang phục của đội cảnh sát giám định. Chắc là họ lại tới để điều tra gì đó. Yukawa nói. Một lát sau, Narumi bưng trà tới, Cô xin lỗi vì đã làm kinh động tới Yukawa. Hình như cảnh sát lại tới phải không? Lần này họ điều tra gì vậy? Tôi cũng không rõ, nhưng hình như họ chủ yếu khám xét những chỗ có nguồn lửa. Nguồn lửa? Như kiểu bếp có bắt lửa tốt hay không? Chuyện đó nghe lạ thật. Vụ khác chứ không phải vụ tai nạn ngoài vách đá à? Không, người của cảnh sát nói chính là vụ đó, nhưng họ không nói rõ mục đích khám xét. Yukawa hớp một ngụm trà, rồi ngán ngẩm nói. Kiểu của bọn họ là như vậy mà. Sau bữa tối, Yukawa và Kyuhei cứ thế đi ra ngoài bắn pháo hoa. Ra khỏi phòng tiệc, họ thấy mấy người mặc trang phục giống người đàn ông khi nãy đang đi lại quanh nhà. Kyuhei cùng Yukawa ra ngoài hiên. Cậu biết xô để đâu? Kyuhei, có tiếng gọi. Cửa vào cầu thang dẫn xuống tầng hầm đang mở. Ông Shigeharu đi lên từ đó. Cháu lại chơi pháo hoa đấy à? Vâng, bác cho cháu mượn cái xô nhé. Ừ, nhưng mà... Shigeharu dừng mắt trên chiếc túi ni lông Yukawa đang xách trên tay. Có cả pháo thăng thiền đấy à? Chính xác thì nó là pháo phụt. Ấy chết, loại này không được à? Ông Shigeharu nở một nụ cười thiểu não, xoa xoa cái đầu hói của mình, rồi nhìn Yukawa. Tối hôm đó, hai bác cháu tôi lén lút chơi đây. Chứ thị trấn quy định loại pháo hoa đó chỉ được chơi ngoài bãi biển thôi. Bên phòng cháy chữa cháy cũng có chỉ đạo như vậy. Bình thường cũng linh hoạt được, nhưng tối nay thì... Tôi hiểu rồi, ngộ nhỡ bay vào nhà dân thì cũng nguy nhỉ. Thôi, hôm nay không chơi pháo phục nữa vậy. Kyuhei cũng gật đầu đồng ý. Họ ra bên ngoài, vòng ra phía sau tòa nhà, ở đó có một bãi đất trống. Sau nữa là rừng rậm. Kyuhei đang định đốt pháo hoa cầm tay thì bị Yukawa ngăn lại. Đợi đã, nhóc đã biết nguyên lý của pháo hoa chưa đấy? Ơ, không phải chỉ cần lèn thuốc nổ là được à? Nếu thế thì châm lửa cái là nó sẽ nổ luôn mất à? Đây, nói rồi Yukawa lấy một thứ gì đó màu trắng từ trong túi ra. Nhìn kỹ thì đó là một miếng bông. Anh đặt nó xuống đất, tiếp đó lấy đinh và giấy nhám từ túi còn lại ra. Anh bắt đầu chà đinh lên trên miếng bông. Chỉ một loáng đã thấy miếng bông đen xì đầy bột sắt. Chúng ta sẽ châm lửa vào đây. Yukawa đưa chiếc bật lửa dùng một lần lại gần miếng bông. Trong khoảnh khắc, miếng bông bốc cháy, làm bắn ra những tia lửa nhỏ li ti. Wow! Kyuhei thốt lên. Chỉ cần hội tụ đủ các điều kiện thế này, ngay cả những kim loại bình thường không cháy được cũng sẽ cháy. Bản chất của pháo hoa chính là kim loại. Nó được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại kim loại với nhau. Thế làm thế nào để kết hợp chúng lại với nhau ạ? Hỏi hay lắm. Nào, giờ nhóc thử châm lửa vào cây pháo hoa đó xem. Yukawa đưa bật lửa cho Kyuhei. Kyuhei châm lửa vào cây pháo hoa cầm tay. Ngay lập tức, từ ngòi pháo phát ra những tia sáng đủ sắc màu. Những sắc màu đó cũng thay đổi theo thời gian. Màu xanh dương là độc, xanh lá là bari, đỏ là strontium, vàng là natri. Tất cả đều là kim loại. Khi cháy, một loại kim loại hoặc hợp chất kim loại nào đó sẽ phát ra ánh sáng, cũng là đặc trưng vật chất vốn có của nó, như nhóc vừa thấy đấy. Cái đó được gọi là phản ứng màu lửa. Giọng Yukawa rất hờ hững, trái ngược hẳn với âm thanh rộn ràng và màu sắc rực rỡ của pháo hoa. Pháo hoa sử dụng phản ứng đó để... Yukawa đột nhiên bỏ lửng câu nói, hướng mắt lên trên. Hai người đàn ông đang đi xuống từ cầu thang thoát hiểm nằm sau tòa nhà. Cả hai đều mặc đồng phục giám định viên. Nhìn thấy Yukawa và Kyuhei, họ cúi chào cho có lễ. Họ vừa ở đâu thế nhỉ? Thế mà mình không nhận ra. Chắc họ lên tầng thượng, trên đấy có ống khói mà. Một trong hai giám định viên ấy, người đeo kính tiến đến gần chỗ họ. Xin lỗi, làm phiền anh một chút. Anh có phải là khách trọ ở đây không? Anh ta hỏi Yukawa. Đúng thế. Tôi muốn hỏi anh chút chuyện. Anh không phiền chứ? Anh ta định lấy thứ gì đó từ trong túi ra. Nhìn thôi cũng biết anh là người của cảnh sát rồi. Anh muốn hỏi gì tôi? Yukawa hỏi. Lần đầu tiên Kyuhei thấy Yukawa dùng từ boku để xưng tôi như thế này. Anh trọ ở đây từ hôm kia phải không? Đúng vậy. Tôi nhận phòng chiều tối hôm kia. Ra vậy, trong lúc ở đây anh có nhận thấy điều gì khác thường không? Yukawa tỏ vẻ không hiểu ý câu hỏi. Nếu là chuyện vị khách kia bị ngã xuống vách đá chết thì tôi có nghe qua rồi. Không phải chuyện đó. Tôi đang hỏi anh có thấy gì lạ bên trong nhà trọ này không? Chẳng hạn anh có thấy người khó chịu hoặc ngửi thấy mùi gì lạ không? Người khó chịu, mùi lạ? Yukawa tỏ vẻ ngẫm nghĩ. Không, tôi nghĩ là không có chuyện đó. Vậy à, tôi hiểu rồi, rất xin lỗi vì đã làm phiền anh. Người đàn ông định rời đi. Anh không hỏi cậu bé này sao? Yukawa nói. Thấy người đàn ông ngoảnh lại, Yukawa nhìn về phía Kyohei nói tiếp. Bỏ qua đám trẻ con có vẻ không được đúng cho lắm. À, người đàn ông bối rối lại gần Kyohei. Cháu thì sao, có thấy gì lạ không? Kyohei im lặng lắc đầu. Người đàn ông gật đầu rồi khẽ cúi đầu với Yukawa rồi đi khỏi. Sau khi nhìn lên tòa nhà và gật gù, Yukawa hỏi, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Qua đoạn nguyên lý thay đổi màu sắc của pháo hoa rồi ạ. Được rồi, vậy tiếp theo sẽ là nguyên lý của pháo hoa rắn. Yukawa đưa tay lục tìm bên trong chiếc túi ni lông. Narumi đến quán vụ mọi khi, vừa hay khoảng hơn 8 giờ tối. Bên trong quán, Sawamura đang mở máy tính trên bàn đợi cô. Xin lỗi anh, em đến hơi muộn. Vừa nói lời xin lỗi, Narumi vừa kéo ghế. Họ hẹn nhau ở đây để tổng kết lại buổi thuyết trình và thảo luận vừa rồi. Tất nhiên, Narumi đã báo trước với Sawamura là sẽ đến muộn một chút vì có cảnh sát tới nhà. Không sao, mấy người cảnh sát thế nào rồi? Họ vừa mới về xong. Rốt cuộc họ điều tra gì vậy? Nghe Sawamura hỏi với vẻ mặt đầy khó hiểu, Narumi nói lại y hệt những gì cô đã nói với Yukawa. Mà Sawamura tối sầm lại. Chuyện này là sao? Không phải người đó bị ngã từ trên đê xuống và đập đầu chết hay sao? Tại sao lại cần điều tra những thứ đó? Trước một loạt câu hỏi như chỉ trích, Narumi chỉ biết nghiêng đầu. Em cũng chịu. Thấy thế, Sawamura liền cười trừ xin lỗi. À, xin lỗi, tự nhiên lại hỏi dồn em như thế. Em cũng chẳng biết chuyện là thế nào nữa, nhưng chắc không có gì đâu. Tại sao? Thật ra em cũng chỉ tình cờ nghe được thôi. Khi ấy Narumi đang dọn dẹp khay ăn của Yukawa để mang vào bếp thì nghe thấy giọng mấy người đàn ông trò chuyện bên trong. Họ trao đổi với nhau những câu đại loại như không thấy có gì bất thường, nhà trọ này không có vấn đề gì. Hơn nữa lúc họ chuẩn bị rời đi, Nishiguchi còn thì thầm vào tai Narumi rằng chắc thế này là ổn rồi. Nghe đến đó, Sawamura thở phào nhẹ nhõm, song vẫn tỏ vẻ hoài nghi. Thật chẳng thể hiểu nổi mấy người họ đang nghĩ gì nữa, anh ta lẩm bẩm. Sau đó họ định tổng hợp kết quả của hai buổi họp, nhưng cả hai đều không tài nào tập trung được. Hôm nay thôi vậy, Sawamura tắt nguồn máy tính. Mai này, sau kỳ nghỉ hè, nhà em định thế nào? Anh thấy giờ nhiều nhà trọ rơi vào tình trạng mở cửa nhưng chẳng có khách. Câu hỏi khiến tim Narumi đau nhói. Cô thành thật kể cho Sawamura nghe chuyện bố mẹ mình đã định đóng cửa nhà trọ. Như thể đã đoán trước được việc này, Sawamura không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế à, đúng là khó khăn thật đấy. Vậy em định sẽ làm gì? Em định sẽ tìm việc. Đằng nào em cũng đang tính sang mùa thu là phải tìm việc khác mà. Nếu vậy, hay là thế này đi. Sawamura nhìn Narumi vẻ nghiêm túc. Em có muốn làm trợ lý cho anh không? Hả? Narumi tròn xoe mắt. Trợ lý nghĩa là... Làm nghề viết lách tự do thường phải nay đây mai đó, nhưng một nhà hoạt động bảo vệ môi trường lại cũng đòi hỏi anh phải giữ liên lạc với các bên. Tóm lại, anh cần một người ở đây trông nom những lúc anh đi vắng. Tới đây, anh định sẽ sửa sang một phần căn nhà để làm thành văn phòng. Nếu có em đến giúp thì anh sẽ rất yên tâm. Tất nhiên anh sẽ trả công tương xứng. Narumi đưa mắt nhìn xuống bàn, lưng vẫn giữ thẳng. Cô cảm thấy bối rối trước lời đề nghị đường đột này. Lời đề nghị của anh không tồi, thậm chí cô còn thấy cảm kích. Cô sẽ không cần rời xa thị trấn này, vả lại còn có thể chuyên tâm tham gia hoạt động bảo vệ biển. Thế nhưng điều khiến Narumi quan tâm hơn là ý đồ thật sự của Sawamura đằng sau lời đề nghị này. Em thấy thế nào? Sawamura mỉm cười. Như anh thường nói đấy, em có thể trở thành cộng sự tuyệt vời nhất của anh. Anh cũng tự tin mình có thể trở thành bạn đường tốt nhất của em. Hai chúng mình mà kết hợp lại thì sẽ mạnh lắm đấy. Em không nghĩ vậy sao? Narumi nở một nụ cười mơ hồ, rồi nghiêng đầu. Sawamura lúc nào cũng dùng cách nói mập mờ như thế. Cô không rõ cụm từ bản đường tốt nhất anh dùng chỉ để nói về hoạt động bảo vệ môi trường hay còn mang nghĩa cá nhân nào ở đây nữa. Mà không, chính Sawamura cố tình làm cho nó không rõ ràng. Sau một thời gian làm việc cùng nhau, Narumi nhận ra Sawamura có tình ý với mình. Nhưng cô vờ như không biết. Cô tôn trọng anh, nhưng không thể coi anh là đối tượng yêu đương. Thế rồi từ một dạo nọ, Sawamura bắt đầu nói những lời mà tùy cách tiếp nhận, có khi nghe như anh đang tỏ tình. Dường như anh hy vọng cứ làm vậy đến một lúc nào đó Narumi cũng sẽ nhìn nhận anh như một người khác giới. Em có thể suy nghĩ thêm một chút được không? Nghe câu trả lời của Narumi, Sawamura miễn cưỡng gật đầu. Đương nhiên rồi, em cứ từ từ suy nghĩ nha. Miệng thì mỉm cười với anh, nhưng Narumi thấy tâm trạng mình thật nặng nề. Về đến nhà trọ, Narumi thấy Yukawa đang đi đi lại lại ngoài sảnh, trên tay cầm chai vang đỏ. Đúng lúc quá, tôi đang muốn mượn cái mở nắp để mở chai vang đó. Quà của trường đại học ấy mà, chắc họ nghĩ tôi còn ở đây lâu lâu. Ra là thùng cát tông đó đựng thứ này à, Narumi nghĩ bụng. Đúng là trên thùng có dán tem chú ý đồ dễ vỡ thật. Narumi mang cái mở nắp từ trong bếp ra thì Yukawa ngỏ ý mời. Cô có muốn làm một chút không? Vậy cũng được sao? Rượu ngon thì phải có bạn hiền chứ. Narumi trở vào bếp, lấy hai chiếc ly thủy tinh xuống khỏi giá. Nhà cô vốn chẳng có nhiều những thứ như thế này. Hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ngoài sảnh, cũng ly rồi uống. Chỉ mới nhấp một ngụm thôi, Narumi đã thấy mùi thơm của gỗ tỏa ra khiến cô không khỏi liên tưởng đến cái thùng đựng rượu. Chẳng mấy chốc dư vị ngọt ngào động lại trong miệng, cô lưu luyến nó đến nỗi muốn nhấm thêm một ngụm nữa. Ngoài nhãn chai có đề chữ Sadoya, theo lời Yukawa thì đó là tên một công ty nằm ở tỉnh Yamanashi. Tôi không nghĩ vang Nhật lại ngon đến thế này, Narumi thành thật giải bày. Người Nhật biết quá ít về những tinh hoa của nước Nhật. Yukawa xoay xoay ly rượu. Rất nhiều người chẳng buồn để mắt tới những nỗ lực của người dân địa phương, cho dù họ có làm ra những chai rượu vang ngon đến cỡ nào. Trước khi được mang về thưởng thức, chúng vẫn sẽ bị quăng đi chỉ vì gắn mác nội địa. Dẫu các cô có sống chết đòi bảo vệ Harigoda thì trong mắt những người ngoài, họ vẫn lạnh lùng nói ngoài kia đâu thiếu gì những bờ biển xinh đẹp. Ý anh muốn nói những hoạt động của chúng tôi chẳng có nghĩa lý gì? Không phải vậy, tôi đang nói nỗ lực của mọi người xứng đáng được đền đáp. Hồi trưa tôi với Kyuhei đã ngắm đáy biển rồi đấy. Cái tên Harigoda cũng từ đó mà ra nhỉ? Quả thực là rất đẹp. Lời của Yukawa không có vẻ gì là xã giao. Narumi nghĩ bụng có lẽ người này không phải kẻ thù của bọn cô thật. Đúng lúc đó chiếc điện thoại để trong quầy đổ chuông. Narumi vừa nhìn đồng hồ vừa đứng lên. Gần 10 giờ tối rồi, rất hiếm khi có người gọi đến vào giờ này. Vâng, nhà trọ Lục Nhâm Trang xin nghe. Tôi xin lỗi đã làm phiền vào lúc tối muộn thế này, giống một người đàn ông nói. Phiền cô cho tôi gặp anh Yukawa đang trọ ở đây được không ạ? Tên tôi là Kusanagi.